Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 965, chương 974, Can đảm Côn Lôn chiếu Đại Hán. Vừa tài la sát mũi tên kia cũng không phải là cái gì không tầm thường bản sự. Bất quá là hai mũi tên liên xạ, một mũi tên nhanh, một tiễn chậm thôi. Có thể là thân thể mình chẳng biết tại sao, rõ ràng cảm thụ nhân vật nguy hiểm cũng là tránh không khỏi qua. Mà lão hoàng đế nhìn thấy Dương Kiên ngược lại sau một khắc rốt cục ý thức được hôm nay có lẽ là hoàng vị đến lúc đó thời gian. Về phần An Bình cùng Lục Quý Phi hai người đều là che chính mình con mắt. Dương Kiên là lão hoàng đế sau cùng ỷ vào. Sao lại không phải bọn họ đâu. Lục Quý Phi thân phận không cần nhiều nói. An Ninh công chúa có thể nói là trong cung bình thường nhất người. Tuy nhiên nàng là công chúa. Nhưng là bởi vì thân thể không tốt. Cho nên tất cả mọi người đối nàng kính nhi viễn chi. Lão hoàng đế cũng là thương tiếc nàng. Nếu không cũng sẽ không rõ ràng đã đáp ứng Lý Mộc Nhiên. Trương Thải Y cùng hắn sự tình. Lại tại về sau còn chuẩn bị lật lọng. Về phần Cương Môn Tĩnh cùng Lưu Hiền thì là thở dài ra một hơi. Chỉ cần Dương Kiên vừa chết. Như vậy hôm nay chuyện này. Liền thành kết cục đã định. Hoàng thượng. Lão thần theo hoàng thượng xuất sinh nhập tử nhiều năm. Có thể sâu hoàng thượng tín nhiệm. Hôm nay dù có chết cũng đáng được. Chỉ là biên cương chiến sự cùng mấy cái không nên thân con nối dõi còn có quẻ niệm. Lão hoàng đế lão thần sau khi chết, có thể lĩnh đại tướng quân chức vụ trừ Lý Cửu không có người nào nữa. Về phần lão thần tử tự, toàn xem bọn hắn tạo hóa. Dương tướng quân, lão hoàng đế nghe Dương Kiên sau cùng lời nói, chỉ cảm thấy trong lòng quặn đau. Năm đó chính mình hăng hái, đồng có Tô Tuân, võ có Dương Kiên. Tuy nhiên không thể mở rộng lãnh thổ, thế nhưng là diệt Kim quốc, Cự Liêu quốc, Hồ Sơ Uy Khấu cũng coi là giữ vững Đại Hán cơ nghiệp. Có thể là mình lớn nhất ỷ vào lão tướng quân đem phải bỏ mạng. Ba, Dương Kiên hét lớn một tiếng, bẻ gãy trước ngực mũi tên, sau đó trường đao trong tay giơ lên, nộ nói, tặc khấu an dám, lão tướng Dương Kiên lần nữa, thanh âm hắn to. Chấn người màng nhĩ đau nhức, nhìn lấy sợi râu đã bị nhuộm đỏ, lại sắc mặt dữ tợn Dương Kiên. Những cái kia tên là giáo đồ cùng còn lại binh sĩ thần sắc e ngại, đều là không tự chủ được lui lại. Giết, Dương Kiên trường đao trong tay quét ngang, phóng tới Lưu Hiền bọn người. Thấy thế Lưu Hiền lui lại phía dưới, một cái lảo đảo té lăn trên đất. La Sát hiển nhiên cũng là không nghĩ tới tim chúng tên Dương Kiên thế mà còn có chiến lực. Bối rối phía dưới vội vàng Dương cung lắp tên. Tiễn tiễn tương liên. Không có một chút do dự. Màng một tiễn nhập thể. Dương Kiên thân hình dừng lại. Tiếp tục đi tới. Màng lại là một tiễn nhập thể. Dương Kiên thân thể lại ngừng. Như cũ hướng về phía trước. Màng ba mũi tên đều trúng. Dương Kiên thân thể hướng về phía trước một khuynh. Nhưng là không thể ngã xuống. Còn tại hướng về phía trước. Màng. Đệ tư tiễn. Mũi tên bắn trúng Dương Kiên con mắt. Dương Kiên rốt cục dừng bước lại. Chỉ gặp hắn khẽ vươn tay. Rút ra mũi tên. Còn người liên tiếp kinh mạch tất cả đều là bị rút ra. Toàn bộ người đều bị trước mắt một màn dọa sợ. Dù cho là La Sát cũng là kinh hãi thả ra trong tay mũi tên. Chiến thần. Chiến thần. Nguyên lai đây chính là chiến thần. La Sát không nghĩ tới Dương Kiên lại có như thế ý chí. Dù cho là hiện tại Dương Kiên dễ như trở bàn tay liền có thể đánh bại hắn cũng là không còn dám. Hướng về phía trước, ngược lại không được lui lại. Về phần Lưu Hiền thì là hoảng sợ đến nắm chắc Cương Môn Tĩnh khôi giáp. Nghẹn ngào hô nói. Không muốn, không muốn tới. Dương tướng quân, không được qua đây. Đông đảo binh sĩ cùng minh giáo giáo đồ, tất cả đều là sắc mặt cực kỳ khó coi. Cùng Dương Kiên đánh bọn hắn không sợ, nhưng là loại này quỷ thần người, bọn họ lại là e ngại. Chỉ bất quá vốn là nến tàn trong gió Dương Kiên, tại rút ra mũi tên một khắc, nhìn lấy cung điện bên ngoài dần dần hiện ngày mai tế. Máu và nước mắt từ này vắng vẻ trong hốc mắt chảy ra, trời muốn diệt ta Đại Hán. trời muốn diệt ta Đại Hán a. Bịch, liên tiếp hai tiếng trời muốn diệt ta Đại Hán về sau. Dương Kiên thân thể thẳng tắp ngã xuống. Mà này mang theo mũi tên con ngươi thì là ngã xuống tại Lưu Hiền trước người. Can đảm Côn Lôn chiếu Đại Hán. Sinh tử mịt mờ không ra viên. Trăm năm về sau Trường Ca rít gào. Dương gia trung cốt tên là Kiên. Đệ nhất chiến thần không thể xa trường điểm binh. Trường Ca rít gào. Lại ôm hận mà kết thúc. Trông mong Bắc Định. Thê quá thay. Khổ quá thay. Dương Kiên thân thể trên mặt đất chậm rãi biến mất sinh mệnh lực. Mặc dù là như thế, Lưu Hiền mấy người cũng là không dám lên trước một bước. Sau nửa ngày, La Sát rốt cục là cái thứ nhất hướng đi Dương Kiên. Lật ra cái sau thân thể, chỉ là tại vừa lật ra một khắc, nhìn thấy lại là Dương Kiên mở to hai mắt, kinh hãi phía dưới, vội vàng rút ra trên lưng hai thanh trường kiếm đâm vào cái sau bên trong thân thể. Hô, máu tươi bắn tung tóe tại La Sát trên mặt. Nhìn dị thường dữ tợn, nhưng là La Sát chẳng biết tại sao ma xui quỷ khiến liếm liếm này đỏ thẫm máu tươi. Sau đó sắc mặt đại biến, ngọt, nào có máu người là ngọt. Hắn một cái lảo đảo té lăn trên đất, mọi người thấy hắn động tác đều là hiếu kỳ. Bất quá lại không có người nào dám lên tiếng, nên biết đường La Sát là vừa tài duy nhất cùng Dương Kiên so chiêu người. Liền hắn đều sợ hãi như thế. Những người khác lại là như thế nào? Thái tử điện hạ, thời cơ liền lại trước mắt a. Rốt cục Cương Môn Tĩnh cắt ngang cái này ngột ngạt bầu không khí. Đỡ dậy Lưu Hiền, nhẹ giọng nói. La Sát vốn đang sợ hãi. Nghe được Cương Môn Tĩnh lời nói về sau cũng là lấy lại tinh thần. Dương Kiên tử, chính mình luyện đi trường kiếm một trái một phải dù cho là thần nhân giờ phút này cũng chỉ có bưng. Lên phần. Mà Lưu Hiền tại Cương Môn Tĩnh sau khi nói xong, cũng là lấy lại tinh thần, nhìn đứng ở trước ghế rồng lão hoàng đế, trong lòng có chút do dự. La Sát thấy thế về sau, đứng dậy nói, Thái tử điện hạ, chuyện hôm nay đã lại khó thiện, Dương Kiên tử, Tam Hoàng tử tử, Cương Môn Tĩnh liền ở bên người ngươi. Nếu là ngươi giờ phút này không quyết định, chờ đến viện binh đến. Đến lúc đó liền tại không có cơ hội, hoàng thượng cũng sẽ không buông tha ngươi. La Sát lời nói mỗi chữ mỗi câu nói ra. Lưu Hiền nghe xong, quay đầu nhìn lấy cửa điện bên ngoài dần dần ánh sáng phát ra sắc trời. Lại nhìn xem ngã trên mặt đất Dương Kiên. Hắn biết rõ đường hôm nay cái này phản nghịch sự tình đã làm xuống. Ván đã đóng thuyền thời khắc, tại muốn đổi ý cuối cùng là không thể nào. Phụ hoàng. Nhi thần ngài thoái vị. Lưu Hiền trong tay nắm trường kiếm từng bước một tiến về phía trước tới gần lấy. Lão hoàng đế thấy thế trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Cũng không trả lời. Cũng không động thân. Chỉ là nhìn lấy chậm rãi tới gần Lưu Hiền. Không thể. Lưu Hiền ngươi đơn giản cũng là xúc sinh. Giết đệ giết cha. Ngươi còn là người sao? An Ninh công chúa thấy thế. Trên mặt cũng là không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Đưa tay ngăn ở Lưu Hiền trước người. An Ninh công chúa. Người đầy liền nói sai. Vừa tài cửa cung sự tình ngươi không biết. Dựa vào cái gì nói thái tử điện hạ giết đệ. Sát hại Tam Hoàng tử không phải thái tử mà chính là hắn. Cương Môn Tĩnh chỉ La Sát nói. La Sát sau khi nghe. Gật đầu ta là thái tử điện hạ gia thần. Tam Hoàng tử muốn giết Thái tử Điện Hạ, ta tự nhiên muốn giết hắn. Cái này Cương Môn Tĩnh cùng La Sát hai người giờ phút này kẻ sướng người họa. Ở một bên ủng hộ lấy Lưu Hiền. Cái sau nghe xong, trong lòng trong nháy mắt minh ngộ. Không tệ, vừa rồi tại cửa cung. Nếu không có La Sát, mình đã tử tại Tam Hoàng tử trong tay. Nếu là mình tử. Như vậy hiện tại chính mình phụ hoàng không thể nói được hội hưng phấn không thôi đi. Cút ngay. Sau khi nghĩ thông suốt Lưu Hiền khẽ vươn tay hất ra ngăn tại trước người mình An Bình. Cái sau vốn là người yếu nhiều bệnh. Chỉ là tiện tay đẩy trực tiếp đụng vào một bên trên mặt bàn. Đã hôn mê qua. Lưu Hiền thấy thế muốn xem xét. Nhưng là tựa hồ nghĩ đến cái gì vẫn là khẽ cắn môi. Tiếp tục hướng phía trước tới gần. Hiền, hôm nay đây cũng là ngươi muốn không? Lão hoàng đế nói hai mắt chậm rãi đục ngầu đứng lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.